Sống cùng vạn tuế, chương 653, tự gây nhiệt không thể sống, ngoặc kép, góc truyện audio.com, đầu tiên nói trước tin tức đi, Lạc Ca thần sắc mang một ít nghiêm túc chỉ computer. Bởi vì chúng ta những người này hơn nghi cùng bát quái, phát hiện, ngươi nhìn đi. Vương quốc hào kỳ quái hưa chui yên phao, VN computer bên kia thăm dò ngày trước Lục Minh đem màn hình máy tính cắt phát lại phía trước Lục Tưởng. Nhìn thấy bản thân tình chủ phụ cùng nam nhân kích chủ tình đại chiến cái kia một màn, vương quốc ho tần lúc ô mê. Thần sắc hắn vô cùng phức tạp, tức giận, sợ hãi, nhiều hơn là cảm thấy thẹn, sắc mặt trận hồng trận thanh, cuối cùng quát to một tiếng, đưa tay nắm lên cái kia thai màu bạc laptop sẽ phải hướng trên mặt đất đập. Trưởng môn vội vàng ngăn lại, ai ai, tức giận có thể, nhưng đập đồ vạn lần không thể. Cái Natural Fall, VN Pewter là cao khoa học kỹ thuật sản phẩm tới, bảo bối rất ngàn vạn đừng đập hơn nữa, đập phá còn có chứng cứ sao. Trải qua trưởng môn nhân cùng Lạc Ca khuyên can mãi, vương quốc hào rốt cục buông tay. Trưởng môn nhân vội vàng đoạt Natural Fall, VN Pewter, mà Lạc Ca thì an ủi. Hiện tại thật sớm phát hiện lừa gạt chủ cục, phát hiện tên lường gạt đích thực diện mục nhưng thật ra là vật chuyện tốt, nếu không chậm thêm chút ít khả năng càng thêm nhức đầu. Tin tức xấu ta liền không nói, nói vậy ngươi cũng đoán được. Vương quốc hào khuôn mặt như đưa đám, một cái giấm chủ cổ ngồi trên ghế salon, hồi lâu cũng không biết phản ứng. Tốt nhất tâm tình cực kỳ cho rằng nhất tự hào thứ gì đó, sát na nghịch chuyển tựa như ở thiên đường một chút đọa lạc vào địa ngục chi ở bên trong, trong đó tư vị chỉ có chính hắn biết, người bên cạnh thật là không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải trưởng môn nhân, Lạc Ca cùng Lục Minh bọn người ở tại bên cạnh chỉ có một mình hắn, vương quốc hào thật đúng là nghĩ khóc lớn một cuộc. Vốn là cho là có thể sống cái nhi tử, làm rạng rỡ tổ tông, để cho hy vọng ôm cháu trai phụ thân của cao hứng, cũng tốt của mọi người nhiều thân thích trước mặt huyền diệu một trận. Không nghĩ tới là một cuộc lừa gạt chủ cục, kết quả là công dã tràng. Làm một cái khôn khéo người làm ăn, vương quốc hào không cần nghĩ cũng có thể đoán được trận này lừa gạt chủ cục chính là nhằm vào nhà mình sinh mà đến. May là hiện tại thật sớm phát hiện, nếu không vương gia gia sản, thật là thiết tưởng không chịu nổi. Vương quốc hào thử nghĩ xem, cái trán trải rộng mảnh mồ hôi. Lạc Ca cùng trưởng môn nhân cơ hội đem Lục Minh phía trước nhìn thấy thanh long nổi trên mặt nước cục chờ một chút tình huống nói ra, hy vọng cái này mê tín phong thủy người có thể tỉnh ngủ. Vương quốc hào nghe kinh hãi, thanh long nổi trên mặt nước cục cũng là lừa gạt chủ cục nghịch thanh long. Thanh long nhiều chỉ mang thế núi khê thủy, không phải là cây tùng, thanh long tượng trưng đông, mùa xuân. Cây tùng trồng núi giả bên phải, hơn nữa cây kim ngân chịu rét cũng không giống thu mùa xuân hẳn là bách hoa nở rộ, mà trên núi giả trụi lùi, cái này coi như là thanh long, cũng là nghịch thanh long, có một loại cấm kỵ, long miệng hang hồ không thể ở người. Còn người nữa cái này thanh long dựng ở núi, lên không được thiên, hạ không? Không có dễ không đáy. Hồng Liên van xin tử lão con trai sinh châu cục có loa, loa chính là tỏa khóa lại nầy thanh long. Tạo thành khốn long cục trong ao còn có cá tôm, ánh long du nước cạn bị hà hí tục ngữ, còn có con trai, mặt ngoài là sinh châu van xin tử thật ra thì thuộc về năm chủ không nữ, nói đúng. Góc truyện audio.com là sinh lý thiếu sót không cách nào sinh dục, Lạc Ca trí nhớ tốt vô cùng, đem Lục Minh phía trước nói hơi sửa sang lại cho vương quốc hào nói ra, dĩ nhiên cuối cùng hắn không quên nói đây là Lục Minh phía trước nói, lấy ra tăng hắn ngôn ngữ sức thuyết phục. Hiện tại ngươi hiểu chúng ta mới vừa rồi tại sao phải cho ngươi gọi xà thuận diệu cái kia tên lường gạt tới sao? Chính là nghĩ vạch trần diện mục thật của hắn, thật ra thì hắn không phải là ngươi nghĩ giống như chung như vậy, căn bản không phải cái lão đầu, mà là một cái so sánh với ngươi còn trẻ trung niên nhân, hắn là hóa trang thành đại sư bộ dáng, lừa ngươi rút lui. Trưởng môn nhân còn đem xà thuận diệu cùng đồng bản cho vương gia Ngọc Hạ độc chuyện nói ra. Vương quốc hào vừa nghe trực tiếp hướng Lục Minh chạy xuống tới. Mau dậy đi, đừng như vậy. Lục Minh vội vàng đem hắn đỡ dậy. Nếu không phải ngài cái này phúc tinh chiếu vào vương gia sợ rằng đại kiếp khó thoát. Vương quốc hào vô cùng cảm động, trong hốc mắt hiện lên lệ quang. Đường không phải là công phu tiểu tử, nữ nhi của mình khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vương gia chỉ sợ cũng phải để cho cái kia giả nhi tử đoạt đi chín thành trở lên tài sản, hơn nữa nói không chừng người cả nhà cũng sẽ có sinh mạng nguy hiểm, hạ độc người có thể hại gia ngọc cũng sẽ không bỏ qua cho những người khác. May là tổ tông có linh, để cho công phu tiểu tử đi tới vương gia, khám phá lừa gạt chủ cục nếu không. Vương quốc hào để cho Lục Minh đỡ dậy sau, kích động cả người run rẩy, một trận tránh thoát trưởng môn nhân bọn họ đỡ vịn kiên trì quỳ xuống, cho Lục Minh gõ ba cái khấu đầu. Lục Minh đổ mồ hôi, hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến, làm một lần bộ quá quýnh. Ngô Mỹ Nhân cùng Hạ Linh các nàng trở lại, trong tay dẫn túi lớn túi nhỏ, vừa nhìn Vương Quốc Hào ở, rối rít tốt nói an ủi. Vương chủ tịch thật ra thì hiện tại phát hiện vấn đề, không còn gì tốt hơn, tiểu gia ngọc không có nguy hiểm tánh mạng, các ngươi một nhà cũng sẽ không vì vậy rút lui bị lừa gạt. Hiện tại vội vàng đi bắt người sao, chúng ta còn muốn đi bắt Xà Thuận Diệu đồng bạn đâu. Hạ Linh nhiều hơn là muốn bắt được cái kia nham hiểm sắc bén nuôi cổ người. Đã cho cảnh sát Hồng Kông gọi điện thoại, Lãnh Khốc Nam hai số bổ sung một câu, cảnh phương không có giống đóng phim như vậy, giá xe cảnh sát gào thét mà đến. Mà là im ắng, trừ Mặc Tây Trang Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở ở ngoài, còn có mười mấy cái nam nữ đi theo. Mười mấy người này ở bên trong, có mấy cái là Hồng Kông có những quan chủ viên cùng thương nhân vừa nhìn sẽ nhức đầu, hy vọng cả đời vĩnh viễn cũng không cần nhìn thấy đặc thù cảnh chủ xét. Bọn họ có một đại danh đỉnh đỉnh tên là ICAC, cũng chính là rất có Hồng Kông đặc sắc trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở, thì ra là vì hoàn toàn đả kích tham ô bị nhận hối lộ quan chủ viên cùng cảnh đội mà tạo dựng. Hồng Kông không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở người thỉnh uống cà phê. Ở Hồng Kông, Liêm Nhớ cà phê vô cùng nổi danh. Bất quá, bọn họ lần này tiền lai cũng không phải là mời người uống cà phê. Mà là ngoài ra có việc muốn cho Hoàng dẫn dắt ra tay, thỉnh công phu tiểu tử giúp bọn hắn làm một cái về tình tiết vụ án chứng cơ thượng đặc thù giám định, cho nên thuận tiện sang đây xem nhìn. Hoàng dẫn dắt bên cạnh mấy người, còn lại là cùng hắn tới. Góc truyện audio.com, phá án, túc trúc buôn bán tình tiết vụ án khoa điều tra. Bọn họ bình thời là cùng ICAC nhóm My Lai nhãn khứ, bù đắp nhau Tây Trang cảnh chủ xét, rất nhiều Hồng Kông đại phú ông cũng chưa bao giờ hy vọng nhìn thấy những thứ này Tây Trang hữu tại chính mình có xuất hiện trước mặt. Vừa nhìn thấy Lục Minh, mặt mày hồng hào Hoàng dẫn dắt nhiệt tình đất cái hùng ôm, trên mặt tràn đầy nụ cười, so sánh với ánh mặt trời còn muốn rực rỡ. Người yên tâm, chúng ta có bảo vệ Hồng Kông thị dân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tội phạm. Hoàng dẫn dắt không giống an ủi Vương Quốc Hào, trái ngược với đối với ký giả đọc diễn văn. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, Ngô Mỹ Nhân hướng Lục Minh không được năn nỉ. Dựa theo Lục Minh vốn là ý tứ, là giao cho cảnh sát Hồng Kông, xử lý, đem Lục Tưởng. Đồ, phim âm bản một phần cho bọn hắn là được, bản thân lười nhiều quản loại này nhàn sự. Này sao Ngô Mỹ Nhân thật tò mò cái kia tên lường gạt bị được bóc trần, sẽ có cái gì vẻ mặt chết sống muốn đi theo xem một chút. Trưởng môn cùng Lạc Ca vì đóng phim, dĩ nhiên cũng muốn đi theo. Lục Minh nếu là không đi, nói không chừng Hoàng dẫn dắt bọn họ sẽ lấy phá án vì do cự tuyệt để cho bọn họ đồng hành, cho nên hai người bọn họ cố gắng nói động Lục Minh, hy vọng hắn dẫn đội, đem Xà Thuận Diệu cái kia tên lường gạt tại chỗ bắt được. Về phần Hoàng dẫn dắt đương nhiên là hy vọng càng nhiều thân cận Lục Minh càng tốt, nhất là đem điều này án kiện báo lên cho, nói rõ là công phu tiểu tử hiệp trợ phá án và bắt giam, tin tưởng phía trên lão đại cũng sẽ mặt rồng cực kỳ vui mừng. Được rồi, chúng ta cũng đi xem một chút, nhưng mọi người chú ý, không nên ảnh hưởng cảnh phương công việc. Lục Minh khẽ mỉm cười, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Hoàng dẫn dắt cùng phía sau mười mấy người thiếu chút nữa không có vỗ tay hoan nghênh, có công phu tiểu tử ra tay, nơi nào sẽ ảnh hưởng, hắn tuyệt đối là phá án lớn nhất trợ giúp. Nếu như vậy cũng là ảnh hưởng, mọi người tình nguyện ngày ngày ảnh hưởng. Vương Quốc ngang ngược đánh tinh thần, cũng đi theo, nghĩ đến cái đối chất nhau. Thứ hai, hắn cũng muốn chửi mắng cái kia dâm chủ phụ một bữa, phát tiết hạ làm cho nàng lừa thật thê thảm đáy lòng oán khí. Trưởng môn nhân thật đáng tiếc hiện tại trong tay không có máy chụp ảnh, nếu không toàn chụp được nữa từ từ nghiên cứu, nếu là phách thành chiếu bóng, vậy nhất định rất hồng rất hòa. Trong lòng hắn hiện lên Lục Minh bên cạnh cái kia ngự dụng người quản lý ban văn bóng dáng, khó trách tiểu tử kia ngày ngày mang theo máy chụp ảnh, thì ra là cùng Lục Minh sống chung một chỗ tùy thời tùy chỗ cũng có vui mừng, không trách được vằn cái tên kia võ trang đầy đủ 24 giờ cũng có máy chụp ảnh dắt trên bụng. May là hiện tại đích điện thoại còn có rất vào trước quay chụp chức năng, mặc dù không thể so với chuyên nghiệp máy chụp ảnh, nhưng quá trình vẫn là có thể ghi chép lại. Nhóm lớn người đi tới Lệ Cảnh Uyển 9B815 cuối cùng vẫn do Lục Minh dẫn đầu làm việc. Lục Minh đưa tay, nhẹ nhàng mà đè lên chuông cửa. Thực lúc bên trong nhà không có phản ứng, nhưng Lục Minh lần thứ hai, ngón tay ở chuông cửa thượng không buông ra. Một lát xuyên bờ cắt quần Xà Thuận Diệu khí cấp bại phôi mở cửa, hắn còn tưởng rằng là nhà ai tiểu hài tử đào khí, không nghĩ tới cửa vừa mở ra, phía ngoài hành lang đứng hai mươi mấy người nam nữ, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Lục Minh không, góc truyện audio.com, có để ý đến hắn tự hành đi vào, một bên đánh giá hoàn cảnh, một bên gật đầu. Quả nhiên không hổ là phong thủy địa lý đại sư, cái này phòng bài biện không sai. Cái này kim ngư vạc gấm lý năm hồng bốn hoa, hẳn là cửu ngũ đến pho tượng hơn nữa tứ tượng thủ hộ cục. Các ngươi nhìn, nơi này còn có Tống Tử Quan Âm. Còn có Lưu Hải Hí Kim Thiềm cùng Song Lý Nhảy Long Môn. Hơn nữa mọc lên như nấm mưu đồ. Trưởng môn nhân, Lạc Ca, người ở tại nơi này, trừ thân thể khỏe mạnh, lại có thể phụ trợ sự nghiệp thịnh vượng, thậm chí còn có thể mượn lần này an thai, bảo đảm long tử không mất. Ngươi nhìn trong nhà cái này bài biện, còn có những thứ này, cái ghế cái bàn khắc hoa. Cũng là củ sen lá sen, đây là truyền thuyết chung ngay cả sinh song hỉ kết quả a, cái gọi là mẫu bằng tử quý, giai ngẫu thiên thành, dựa theo cái này cục đến xem ra Xà Thuận Diệu đại sư hẳn là kết hôn. Vị này, nói vậy chính là Xà Thái Thái sao? Trên ghế salon, cái kia bụng bự phụ nữ có thai thậm chí chưa kịp mặc quần áo tử tế, chỉ có thể vội vàng dùng y phục im ở trước ngực. Nàng không rõ tại sao có thể có một cái mang mặt nạ nam nhân, đi tới thao thao bất tuyệt. Bất quá, đợi nàng vừa nhìn thấy nổi giận đùng đùng sắc mặt xanh mét Vương Quốc Hào, cũng có chút hiểu, thì ra là, đối phương là bắt kẻ thông dâm tới. Trong nội tâm nàng khẩn trương vừa nghĩ tới lừa gạt chủ cục đã bị, được đoán được thì ra là ức vạn gia tài không cánh mà bay, lập tức nước mắt cuồn cuộn ra, thất thanh khóc giống lên. Vương Quốc Hào vừa nghe vừa quát lên như sấm, bình thường nếu là hắn nghe nữ nhân này khóc đúng vậy tâm can cũng muốn té đau lòng. Hôm nay nghe, nhưng cảm thấy là thiên đại sỉ nhục, hắn lớn tiếng giống to. Câm mồm, người cái này không biết xấu hổ tên lường gạt, ngươi còn có mặt mũi khóc. Nước hào ta không phải gạt tử ta trong bụng, thật là ngươi xương thịt. Nữ nhân kia có lẽ cảm thấy xong, có thể bắt ở cái gì liền gặp may một chút, không để ý liêm sỉ tự nhiên trên ghế salon bò dậy, nhào tới Vương Quốc Hào có dưới chân, ôm lấy bắp đùi của hắn liều mạng kêu la. Vương Quốc Hào tức giận cái trán gân xanh tất hiện, đừng nói trong bụng hài tử không nhất định là của mình, coi như là cái này lòng dạ hiểm độc nữ nhân sanh ra, hắn cũng tuyệt không cần. Vương chủ tịch tửu sắc có chút quá độ, nếu như không hào hào điều dưỡng thân thể, sợ rằng sinh dục có chút khó khăn. Lại thêm Xà đại sư 7 năm chủ không nữ tỏa long cục vô cùng tinh diệu, vương chủ tịch sinh nhi tử cũng không dễ dàng a. Về phần ngươi trong bụng hài tử ta xem, chỉ sợ cũng không phải là Xà đại sư loại, mà là do người khác. Lục Minh lời của để cho cái kia sắc mặt tái nhợt Xà Thuận Diệu cảm thấy ngạc nhiên, gắt gao ngó chừng cái kia tuyệt vọng nữ nhân. Vương Quốc Hào nghe còn lại là trên mặt buông lỏng, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại có chút điểm ảm nhiên, thì ra là của mình sinh dục năng lực đã. Thiếu chút nữa nuôi người khác nhi tử, lãnh đạm bản thân ruột thịt nữ nhi bảo bối. Trưởng môn nhân cùng Lạc Ca nghe được đặc sắc nhịn không được phách lên tay. Bọn họ vừa tề dùng di động nhắm ngay Xà Thuận Diệu, xem hắn còn có thể nói ra cái dạng gì lời của. Xà Thuận Diệu nhìn Lục Minh, khuôn mặt tuyệt vọng, thì ra là, người cũng sẽ nhìn phong thủy ta sơ suất quá. Sớm biết trong ngực chửa sau, rút lui năm chủ không nữ tỏa long cục không nghĩ tới thế nhưng cho ngươi xem thấu. Lục Minh, góc chuyện audio.com, cười nhạt, ngươi không phải là quá đại ý, ngươi là quá tham lam. Làm người không nên quá mức nếu không sẽ có báo ứng, đây chính là ngươi báo ứng, lại càng bản thân mình tìm. Ngươi có chút bản lãnh kiếm sống, có thể thư thư phục phục sống coi như xong, ngươi còn muốn mưu nhân gia ức vạn gia sinh, còn muốn giết người diệt khẩu, ngươi thân là phong thủy địa lý đại sư, chẳng lẽ không biết chớ nghịch thiên mà đi sao? Ta liền coi là không hiểu phong thủy, chỉ muốn trung y góc độ cũng có thể nhìn ra vương chủ tịch thân thể trạng thái căn bản không thể nào sinh nhi tử, bởi vì hắn lâu dài phục dụng tráng dương thuốc thận thủy chưa đầy tinh quan tiêu hao, có thể sinh nhi tử mới là lạ. Dùng hiện đại y học góc độ mà nói, đó chính là chết tinh, nòng nọc nhỏ còn sống tỷ số không cao dưới tình huống, không cách nào thụ thai. Không nên làm người khác là trắng chủ si, vương chủ tịch là bởi vì bị ngươi đầu độc mới mù quáng đích. Chỉ cần hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể, là có thể lập tức sách xuyên ngươi đại lừa gạt chủ cục. Còn ngươi nữa cùng đồng bản của ngươi liên thủ cổ hại người cử động càng thêm nham hiểm sắc bén, bản thân mình làm bậy, không thể sống. Không phải là ta, hạ độc người không phải là ta Xà Thuận Diệu sắc mặt cho tàn, đầu đầy mồ hôi, hắn còn muốn nói xạo. Đây là ta ở vương gia tìm được hắc thạch hồ lô, phía trên còn ngươi nữa chỉ tay, cho cầm rượu đỏ chén chỉ tay giống nhau như đúc. Đây chính là ngươi đồng bọn dùng để hại người tảng đá cổ. Còn có, ngươi đang ở đây một nhà mở bồn hoa cùng lư hương, còn có tù âm tường trong tu chủ giấu lão gia châu cùng phía trên bạc giới chỉ nhẫn chính là kim đầu vô cổ trung phi thường ác độc tinh nóng cổ vương chuẩn bị vật hơn nữa ngươi tuyệt đối len lén ở vương gia ngọc trong chén xuống hương cho, nếu không nàng sẽ không phát tác nhanh như vậy. Coi như cổ không phải là ngươi nuôi, nhưng cũng là ngươi phối hợp ở dưới, dựa theo luật pháp ngươi đang ở đây hạ độc cái này án, phạm vào ác ý lại có nghiêm mật gây án kế hoạch mưu sát tội. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, móc ra một cái dùng trong suốt ai ngờ túi chứa màu đen thạch hồ lô ở Xà Thuận Diệu trước mặt tiền quơ quơ. Xà Thuận Diệu vừa nhìn hắc thạch hồ lô, nhất thời giống như bị được Lục Minh rút sạch cột sống dường như thoáng cái mềm liệt té trên mặt đất. Lục Minh đem vật chứng đưa cho Hoàng dẫn dắt vừa hướng về phía Xà Thuận Diệu cười ngạo nghễ. Hồ lô đúng là có thể ẩn nộ khí, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta đối với hơi thở cảm ứng có bao nhiêu nhạy cảm, trong mắt của ta cái này nho nhỏ thứ gì đó, hãy cùng tích tích vang lên đúng giờ tạc chủ bắn ra không sai biệt lắm, ngươi cho rằng loại này hạ lưu một chút thủ đoạn thật có thể giấu giếm được ta sao? Hoàng dẫn dắt vừa nghe cái này vật nhỏ hãy cùng đúng giờ tạc chủ bắn ra không sai biệt lắm, bị làm cho sợ đến vội vàng đem nó giao cho thủ hạ. Hắn vừa giận nổi giận đùng đùng nhéo lên Xà Thuận Diệu. Dám dùng đúng giờ tạc chủ bắn ra tới mưu sát ngươi, rửa trắng ngươi cái dám chủ cổ chờ ngồi tù sao? Ngô Mỹ Nhân cùng Hạ Linh rất hài lòng nhìn thấy Lục Minh như thế anh tuấn biểu hiện, phải biết rằng, bình thường tiểu tử này vô cùng bí mật chưa bao giờ chịu ở mọi người trước mặt tiền nói hắn có bản lãnh gì, trừ phi khiến cho không có biện pháp mới có thể lộ hai tay. Hiện tại nhìn bình tĩnh không cần động thủ, có thể. Góc truyện audio.com, đem Xà Thuận Diệu hoàn toàn bắt lại thật là lớn mau tìm của các nàng ngực. Sau đó đến phiên cảnh chủ tìm ra mặt một cái nữ buôn bán tình tiết vụ án điều tra viên tiến lên cởi quần áo ra che đậy ở đây xích chủ lõa lồ phụ nữ có thai trên người. Trương Quyên Hồng tiểu thư, người kẻ khả nghi cùng nhất tông buôn bán lừa dối cùng án mưu sát có liên quan, mời cho trở về tiếp nhận điều tra, người có quyền giữ vững trầm mặc nhưng hiện tại lên, như lời ngươi nói mỗi một câu, cũng sẽ làm hiện lên đường chứng nhận cung. Ta rất hối hận không có nghe bướng bỉnh đáng yêu bảy lời của rời đi ta thật là quá thấp đánh giá ngươi. Xà Thuận Diệu để cho hai cái nhân viên cảnh sát khảo cánh trên khóa, còn không có cam lòng. Đứa ngốc ngay từ lúc ngươi ra vương ra cửa, chúng ta vẫn dám thị ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bay trên trời. Cái kia cái quỷ gì đầu bảy, các ngươi không lâu sẽ ở tòa án thượng gặp mặt, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát. Trưởng môn nhân không nhịn được giễu cợt mấy câu, gia hỏa này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Muốn cùng cái này công phu tiểu tử đấu. Bằng hắn một cái Xà Thuận Diệu, một cái nhìn phong thủy địa lý tên lường gạt đã nghĩ cùng công phu tiểu tử so chiêu. Hắn còn chưa đủ tư cách, Hạ Linh cùng Ngô Mỹ Nhân tâm trong thật đúng là sợ cái kia nuôi cổ bướng bỉnh đáng yêu bảy chạy tiểu thủ lôi kéo Lục Minh. Mau chúng ta nhanh đi đem tên kia bắt được đừng làm cho hắn chạy. Lục Minh định liệu trước lộ ra nụ cười, yên tâm, hắn chạy không được chúng ta tìm hiểu nguồn gốc đem nhiều hơn phía sau màn hắc thủ bắt được. Thốt ra lời này, không chỉ có là trưởng môn cùng Lạc Ca rồi, ngay cả ICAC cùng buôn bán tình tiết vụ án khoa điều tra người cũng rối rít vỗ tay. Thoải mái, cùng công phu tiểu tử cùng nhau phá án thật là quá sung sướng. Chứng cứ không cần bản thân tra, người cũng không cần bản thân đánh trực tiếp cùng hắn cùng đi bắt người là được cảm giác như vậy thật sự là làm cảnh chủ xét cao nhất hưởng thụ. Mọi người có thể hoàn toàn hưởng thụ bất bại hoại mau chủ cảm. Không cần muốn giao ra bất kỳ lao động. Bởi vì, hết thảy đều sớm có công phu tiểu tử làm xong rồi. Lê Tài giỏi dệt cây thôn, đây là Hồng Kông chung cùng đối với trời xa thôn. Cùng phồn vinh náo nhiệt khu vực thành thị, hoàn toàn bất đồng. Mặc dù cũng có công lộ đường sắt ngầm mau tuyến chờ một chút thông qua nơi này, nhưng trên thực tế, bình thường, nơi này rất ít người đến. Khuôn mặt âm trầm nam tử giá cũ kỹ đại xe vận tải, lái vào thôn, đến một gian nhà lớn dừng lại, chung quanh xem một chút, phát hiện không có người ngoài, lại giả bộ khuôn làm dạng rời lên trên xe thứ gì đó, bận rộn nửa giờ, vẫn không thấy có thể nghi người xuất hiện, hắn an tâm không ít. Đổi điện thoại di động thẻ, gọi một cú điện thoại, hồi báo cho mấy câu. Bên kia phát tới ra lệnh, hắn vâng vâng này này đồng ý, lại đã thôn khâu tiệm tạp hóa, giả bộ mua bánh bao, nước có ga cùng hương khói. Đồ, một bên vô tình hay cố ý hỏi thăm tình huống, phát hiện hết thảy bình thường, mới yên lòng quay trở lại, hắn ngồi trên xe, một bên hút thuốc lá, liên tiếp tự nhiên chuyển xe kính nhìn thôn khẩu công lộ, lại qua nửa giờ không gặp khả nghi, vừa phát cái tin tức hồi báo tình huống. Gì, hắn trong lúc vô tình phát hiện, bên đang lúc đại thụ cái kia đầu cành thượng đứng thẳng một con rất lớn ô nha. Cái kia mắt nhỏ bó xương tầm thường. Góc truyện audio.com Nhìn thấy bản thân, thật là xui xẻo, vốn là, hắn muốn dùng cục đá đem cái này ô nha đuổi đi. Nghĩ lại đang trên xe lấy khối bánh bao, ném qua đi. Ai chẳng biết cái kia chiếc cổ quái ô nha nhìn không nhìn một cái, một lần nữa trở xuống đầu cành thì ra là vị trí, mắt nhỏ tựa hồ còn lộ ra diễu cợt đắc ý vị. Cái này chiếc ô nha thật thông minh, ta nói vật nhỏ, làm sao ngươi biết ta ở bánh bao hạ độc đây? Nếu như dùng ngươi đi làm nuôi côn trùng tài liệu thật là nhất lưu ta phải nghĩ cái biện pháp cho ngươi rút lui mới được. Thịt ngươi khẳng định thích thịt đúng không? Ngươi chờ ta làm chút điểm, lạp xưởng. Hương, có chỉ biết bay vừa thông minh cổ điểu ta đây sau này liền dễ dàng nhiều. Vật nhỏ, ngươi thích ăn lạp xưởng sao? Cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử trong mắt lộ ra cuồng nhiệt ngó chừng Ô Nha không tha tựa như đại sắc chủ sói nhìn thấy lõa lồ chủ thể mỹ nữ dường như. Ta dám nói, ngươi chính là đem ngươi tiểu hương chàng cắt xuống, nó cũng sẽ không ăn. Lúc này, một cái trong suốt như suối giọng nam, ở âm trầm nam tử phía sau vang lên. Cách chương.